Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 1063, hỗn độn Nguyên Châu, góc truyện audio.com, một kích hợp lực của 9 cường giả độ kiếp đế quân, hướng về phía đám người Diệp Trần ở phía dưới ép xuống tới. 9 cường giả độ kiếp đế quân này, tất cả đều đã tìm hiểu được lực lượng pháp tắc 9 cỗ lực lượng cường hãn dung hợp vào một chút đủ để hủy thiên diệt địa, vượt xa ngũ đại cường giả của cơ gia ngày trước vây công bọn họ. Ngay vào lúc hỗn thế ma viên, cửu u thôn thiên mãng và người của Lạc Hà Tông, tất cả đều thay đổi lớn sắc mặt chuẩn bị ra sức chống lại. Hô, mọi người thấy một tấm bia đá màu xám từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần bay ra, sau đó nhanh chóng cao lớn lên, ngăn ở trước mặt mọi người, cản lại một kích hợp lực của 9 tên cường giả độ kiếp đế quân. Ầm ầm, trên tấm bia đá màu xám kia, mang theo một cỗ khí tức to lớn cao ngạo khó mà hình dung, như thể đây là lực lượng không thuộc về thế giới này, phá hủy một kích hợp lực của 9 tên cường giả độ kiếp đế quân một cách dễ dàng, hơn nữa còn hướng bọn họ hoành ép tới. Bành, bành, bành, hỗn độn huyễn diệt bia ở trên không trung quét ngang mà đi, trong nháy mắt đã có 3 tên độ kiếp đế quân vốn không kịp phản ứng lại thì đã bị tấm bia đá khổng lồ kia nện cho nổ tung. Cái gì, đây là pháp bảo gì? Làm sao lại mạnh tới như vậy? Mau lui lại, nhanh nhanh lui lại, 6 tên cường giả độ kiếp đế quân còn lại, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, sau khi phản ứng lại thì lập tức thi nhau nhanh chóng lùi lại phía sau. Tuy nhiên, ngay sau đó thì hỗn độn huyễn diệt bia giống như xuyên qua thời không, trực tiếp quét ngang mà tới. Bành, bành, bành, lại có thêm 3 tên độ kiếp đế quân nữa bị hỗn độn huyễn diệt bia đập trúng, rõ ràng đập cho nổ tung lên. Ngoài đó ra, những nơi hỗn độn huyễn diệt bia đi qua, nhưng tên cường giả bình thường của hai đại gia tộc kia càng trông giống như giấy, đụng phải lập tức chết bất đắc kỳ tử, mười mấy tên cường giả hóa thành từng đám xương máu. Lực lượng một kích của hỗn độn huyễn diệt bia khinh khủng như vậy. Chỉ như thế, đây là Diệp Trần còn chưa có luyện hóa hoàn toàn món hỗn độn linh bảo này, bằng không uy lực chắc chắn còn khủng bố hơn nữa. Chết, cùng lúc đó, Diệp Trần đã phi thân nhanh chóng lao tới, lại đuổi kịp 2 tên độ kiếp đế quân, trực tiếp cong ngón búng ra 2 lần lập tức tiêu diệt 2 tên cường giả độ kiếp đế quân. Đến tận đây, chẳng qua mới chỉ trong nháy mắt 9 cường giả độ kiếp đế quân đã bị Diệp Trần tiêu diệt mất 8 người, vẻn vẹn chỉ còn lại có Đoan Mộc Phong kia. Diệp huynh đệ, ta sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi à. Đoan Mộc Phong sớm đã bị dọa sợ đến hốn vía như muốn bay lên mây, vừa điên cuồng chạy trốn, vừa hướng về phía sau hét lớn lên, hướng Diệp Trần cố gắng cầu xin tha thứ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng cũng không nói một lời, nhanh chóng đuổi theo chẳng mấy chốc cũng đã đuổi kịp tới đằng sau Đoan Mộc Phong, vùng hỗn độn huyễn diệt bia lên, hướng Đoan Mộc Phong hung hăng đập xuống dưới. Đối với những kẻ phản bội mình, Diệp Trần thế nhưng từ trước tới nay chưa bao giờ biết mềm lòng là gì. Không, Đoan Mộc Phong thấy vậy thì lập tức phát ra một tiếng hét lớn không cam lòng, đồng thời hai tay bỗng nhiên đẩy về phía sau. Oanh, một viên châu màu xanh tỏa ra hào quang óng ánh từ trong thân thể Đoan Mộc Phong nổ bắn mà ra. Ồ, ở bên trong hỗn độn huyễn diệt bia lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Góc truyện audio.com, của khí linh, sau đó khí linh thông qua thần thức truyền âm vào trong đầu của Diệp Trần. Đây chính là hỗn độn Nguyên Châu. Ầm ầm, viên bảo châu màu xanh kia với hỗn độn huyễn diệt bia va chạm vào nhau, ánh sáng màu xanh trên bảo châu lập tức ảm đạm đi rất nhiều. Tuy nhiên, Đoan Mộc Phong nhân cơ hội này đã bỏ chạy đến bên ngoài hơn mấy ngàn dặm. Mặc dù Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, làm sao cũng không nghĩ tới, món pháp bảo này của Đoan Mộc Phong vậy mà có thể ngăn cản hỗn độn huyễn diệt bia, tuy nhiên hắn lập tức lại vỗ ra một chưởng bổ sung. Hư không chi thủ, Đoan Mộc Phong vốn cho rằng mình có thể chạy thoát, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, không thể không quay đầu nhìn lại một cái. Chỉ thấy, loáng thoáng qua có một cái bàn tay to lớn, giống như ở trong hư không đằng sau bất ngờ lao tới trên đỉnh đầu của hắn, hung hăng đập xuống dưới. Không, Đoan Mộc Phong giống lớn một tiếng, cả người ngay lập tức bị đập thành một đám xương máu, chết không thể chết thêm lần nữa. Mà các cường giả còn lại của hai đại gia tộc thì sớm đã bị sự cường đại của Diệp Trần làm cho vô cùng rung động, mắt thấy toàn bộ 9 cường giả độ kiếp đế quân tất cả đều đã ngã xuống, bọn họ nơi nào còn dám ở lại, từng tên thi nhau chạy như điên. Diệp Trần cũng lười đuổi theo, thuận tay hướng kiện pháp bảo mà trước đó Đoan Mộc Phong lấy ra bắt lấy, viên bảo châu tỏa ra ánh sáng màu xanh kia đã được Diệp Trần nắm vào trong lòng bàn tay. Thật ra thì, Diệp Trần trước đó đã từng thấy Đoan Mộc Phong dùng qua pháp bảo này, lúc ấy hắn cảm thấy viên bảo châu này không đơn giản, bây giờ xem ra hiển nhiên so với sự tưởng tượng của hắn còn vô cùng không đơn giản. Ong ong tương đương, sau khi viên bảo châu màu xanh kia rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Trần thì lập tức giãy giụa kịch liệt, hiển nhiên là khí linh của pháp bảo muốn thoát khỏi sự khống chế của Diệp Trần. Diệp Trần tâm niệm vừa động ngay lập tức xóa đi tinh thần lạc ấn mà Đoan Mộc Phong lưu lại trên viên bảo châu này, sau đó thì viên bảo châu này lập tức im lặng lại. Khí linh tiền bối, ngươi vừa rồi nói nó là hỗn độn nguyên châu. Chẳng lẽ cũng là một cái hỗn độn linh bảo? Diệp Trần thu hồi hỗn độn huyễn diệt bia vào trong cơ thể, dùng thần niệm câu thông với khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia. Không sai, chuẩn xác mà nói, thứ này có lẽ cũng chỉ là một bộ phận của hỗn độn nguyên châu. Khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia lập tức bắt đầu giải thích cho Diệp Trần nghe. Lúc trước lão chủ chân dùng thần thông vô thượng phong ấn mảnh tinh vực này, chắc là đã đoán trước chắc hắn sẽ có một ngày con người sẽ tới nơi đây, cho nên mới chia hỗn độn nguyên châu có năng lượng to lớn ra làm 8 phần, phân tán ở bên trong mảnh tinh vực này. Chỉ cần tìm được toàn bộ 8 viên bảo châu này, ngưng tụ thành hỗn độn nguyên châu một lần nữa, thì khi đó năng lượng cường đại của hỗn độn nguyên châu có thể phá vỡ phong ấn của mảnh tinh vực này. Diệp Trần nghe xong lời này, lập tức mừng rỡ, tuy rằng bây giờ hắn đã thu được hỗn độn huyễn diệt bia và hỗn độn thú thế nhưng lại phát hiện phong ấn của mảnh tinh vực này thực sự quá mức cường đại, căn bản không cách nào có thể phá vỡ. Dựa theo cách nói của khí linh hỗn độn huyễn diệt bia thì hắn chỉ cần đi tìm được thêm 7 viên đồng châu khác hợp thành hỗn độn nguyên châu một lần nữa thì có thể phá vỡ được. Góc truyện audio.com, phong ấn của tinh vực huyễn diệt này sau đó mới có thể mang theo mọi người rời đi. Chỉ là không biết 7 viên đồng châu khác hiện tại đang ở nơi nào. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, ở nơi xa, hô, hô, hô, từng đạo khí tức cường hãn đột nhiên hò hét mà tới, đảo mắt một cái cũng đã đi tới trước mặt Diệp Trần. Mà người dẫn đầu kia bỗng nhiên chính là lão tổ cơ gia mà trước đó bị Diệp Trần lừa. Mà ngoài lão tổ cơ gia và các cường giả cơ gia ra thì các cường giả của 6 đại gia tộc còn lại thế mà tất cả cũng đều tới đây, có tới hơn 10 vị cường giả độ kiếp đế quân. Người của Lạc Hà Tông vừa mới được thở dốc một lúc thì sau khi nhìn thấy đội hình này ngay lập tức vẻ mặt của tất cả lại biến sắc, nhịn không được mà run lẩy bẩy, có người thậm chí còn suýt chút nữa vì sợ quá mà ngất đi. Có tới hơn 10 vị độ kiếp đế quân, đội hình bực này, sao mà kinh khủng. Tiểu tử ngươi rất giỏi, thế mà ngay cả lão phu cũng bị ngươi lừa. Lão tổ cơ gia đầu tiên là nhìn người của Lạc Hà Tông ở phái dưới một cái, sau đó lại nhìn vào Diệp Trần một lúc, bên trong đôi mắt hiện ra ngọn lửa giận vô cùng nồng đậm. Chuyện cho tới bây giờ, xem như thằng ngu cũng có thể nhìn ra, Diệp Trần tuyệt đối không bị hỗn độn thú đoạt xá, bằng không cần gì phải quan tâm tới sự sống hay cái chết của những người ở dưới này. Diệp Trần đảo mắt quét qua các cường giả của 7 đại gia tộc, trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Cường giả đỉnh cấp của 7 đại gia tộc vậy mà tất cả cũng đều tới, mà tới tận hơn 10 vị độ kiếp đế quân, nhất là thực lực của lão tổ cơ gia kia, đã có thể so với cường giả cấp đại đế cũng không kém nhiều lắm, Diệp Trần cho dù có hỗn độn huyễn diệt bia ở trong tay thì cũng cảm nhận được áp lực to lớn. PS, ta thích nào, chương 3, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, bạo chương ngày mùng 1, mong muốn được lì xì, DCX chương.